Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 949, chương 949, mộng ảo xếp. Hiện thực Nelson, y học trung tâm. Vài ngày sau, đang cần bác sĩ. Chấm ngoặc kép, ngoại khoa chủ nhiệm hai tay chống nạnh đứng tại phẫu thuật tấm phía trước. Nhìn xem rậm rạp chằng chịt phẫu thuật chờ đợi, bực bội nói: Đăng Cần bác sĩ đã 3 ngày không có ra phòng mổ. Bên cạnh thư ký biết rõ hắn muốn nói cái gì, trực tiếp mở miệng nhắc nhở. Một mực tại làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Ai? Ngoại khoa chủ nhiệm trì trệ, sau đó thở dài một tiếng. Thần kinh của ta ngoại khoa chủ nhiệm đâu? Đều mất tích 3 ngày. Dù cho có Adam làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm hỗ trợ, có thể những ngày này bận rộn như vậy, động lại phẫu thuật càng ngày càng nhiều. Đáng chết mổ sọ phẫu thuật. Trước đây bệnh nhân phần lớn là trái tim vấn đề, bây giờ đều là đầu óc bắt đầu có vấn đề. Xem ra vẫn là muốn tăng lớn khoa ngoại thần kinh lực lượng a, an bài cho ta phẫu thuật a. Ta sẽ không để ngươi thất vọng. Mark Sloan lúc này đi tới. Nghe nói như thế, việc nghĩa chẳng từ nói. Ngoại khoa chủ nhiệm liếc hắn một cái, không nói gì, nhưng ánh mắt đã truyền ra tất cả. Ngươi một cái khoa ngoại chấn thương chỉnh hình cũng muốn làm mổ sọ phẫu thuật. Cái kia trừ phi là cho ta mở sọ, bởi vì chỉ cần ta đáp ứng, chính là ta đầu óc có vấn đề, ta có thể mổ sọ. Chủ nhiệm, bên cạnh, một cái yếu ớt âm thanh truyền đến. Ngoại khoa chủ nhiệm, Mark cùng thư ký cùng một chỗ nhìn, liền gặp một người mặc áo khoác trắng trung niên hói đầu gã đeo kính. Cử đi nhấc tay, đối mặt ánh mắt của mọi người, khóe miệng giật giật, nụ cười này tràn đầy xót xa trong lòng cùng bất đắc dĩ. An bài Nelson bác sĩ làm mổ sọ phẫu thuật, ngoại khoa chủ nhiệm nhìn hắn vài lần, xoay người sang chỗ khác, một mặt miễn cưỡng cùng bất đắc dĩ phân phó một câu. Sau đó đi qua hói đầu gã đeo kính bên cạnh, cũng không thèm nhìn hắn, chỉ nói một câu, cảm ơn ngươi, John. Ta gọi Jim, trung niên hói đầu gã đeo kính yếu ớt nhắc nhở. Đáng tiếc ngoại khoa chủ nhiệm đã đi xa, mà còn đối phương căn bản sẽ không quan tâm hắn kêu cái gì. Họ không có gọi sai là được rồi. Ngươi là mới tới. Mark đi đến trung niên hói đầu gã đeo kính trước người, đối hắn đưa tay ra. Hoan nghênh đi tới New York Y học trung tâm. Ta ở chỗ này làm vài chục năm. Jim Nelson bác sĩ cười lớn một cái, sau đó thực tế không cười được, mặt đen lại giải thích một sự thực kinh người. Tại xếp theo Boston đánh tới phía trước, ta là cái này khoa ngoại thần kinh chủ nhiệm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mark lập tức lúng túng. Giảng hòa nói, ta là Mark Sloan, khoa ngoại chấn thương chỉnh hình. Ta biết, phía trước khoa ngoại thần kinh chủ nhiệm Nelson. Bác sĩ ngoài cười nhưng trong không cười nói, chúng ta gặp qua. 3 lần tương đương, nói xong, liền tránh người, bị người không nhìn tư vị thực tế rất khó chịu. Nhớ ngày đó, hắn cũng là New York Y học trung tâm nổi tiếng nhân vật. Khoa ngoại thần kinh chủ nhiệm, mặc dù không bằng bậc bác sĩ khoa tim mạch chủ nhiệm, nhưng cũng gần bằng với hắn, là lớn ngoại khoa nổi tiếng nhân vật số 3. Có thể theo xếp bác sĩ, Montgomery bác sĩ, Mark Sloan những này danh y đến. Còn có Adam, Meredith, Christina, bọn họ những minh tinh này bác sĩ nội trú quật khởi. Hắn hoàn toàn bị biên giới hóa. Những người này muốn chuyên nghiệp kỹ thuật có chuyên nghiệp kỹ thuật. Muốn nhan trị có nhan trị. Muốn chuyện xấu có chuyện xấu. Bình thường bệnh viện có một cái, chính là tuyệt đối minh tinh. Nhưng bây giờ toàn bộ tề tụ tại New York Y học trung tâm, quả thực tựa như là tại quay chữa bệnh thần tượng kịch. Ân, tựa như là chúng ta thời gian bên trong những cái kia tuấn nam tịnh nữ danh y đồng dạng. Gặp quỷ, đó căn bản không bình thường có được hay không? Chân thật bệnh viện, chân thật danh y, phần lớn là hắn dạng này có phóng khoáng ngông nghênh kiểu tóc. Thường thường không có gì lạ người bình thường. Có được hay không? Mark Sloan những này không bình thường soái ca danh y. Gặp qua hắn 3 lần, đều không nhớ rõ hắn. Chỉ cho là hắn là mới tới. Vậy liền coi là, những này soái ca danh y mắt cao hơn đầu. Dưới mắt không còn ai. rất bình thường. Nhưng chân chính để hắn tâm tắc chính là, hắn cho ngoại khoa chủ nhiệm làm vài chục năm khoa ngoại thần kinh chủ nhiệm. Ngoại khoa tam bà thủ, bớt bác sĩ trước khi đến trên thực tế ngoại khoa người đứng thứ hai. Sếp chỉ bất quá tới không đến thời gian 2 năm, ngoại khoa chủ nhiệm liền trong mắt trong lòng tất cả đều là sếp. Bây giờ càng là liền tên của hắn đều gọi sai. Cái này, Mark nhìn xem rời đi phía trước khoa ngoại thần kinh chủ nhiệm. Chẳng biết tại sao sinh ra một chút đại nhập cảm. Hắn tựa hồ có thể cảm nhận được Nelson bác sĩ nội tâm bi thương. Bởi vậy vì hắn lúc trước căn bản không dùng mắt thấy người hành động cảm thấy xấu hổ. Vô cùng cần thiết phát tiết cái này cỗ cảm xúc. Kelly, ngươi nghe nói qua khoa ngoại thần kinh Nelson bác sĩ sao? Lúc này, vừa vặn tổng bác sĩ nội chú khoa chỉnh hình Kelly đi qua. Mark liền thuận thế gọi lại nàng. Kelly khẽ giật mình, sửng sốt vài giây đồng hồ, mới bừng tỉnh đại ngộ. À hát, đúng, tên đầy đủ. Mark mắt liếc thấy nàng. ... Kelly lập tức nghẹn lời. Ngươi một cái tổng bác sĩ nội chú, liền phía trước khoa ngoại thần kinh chủ nhiệm tên đầy đủ cũng không biết. Mark nhổ nước bọt nói. Ta biết hắn là Nelson bác sĩ là được rồi. Kelly cười nói. Hắn là một cái không sai bác sĩ. Nhưng cũng chỉ là sếp bác sĩ âm u tàn phế sơn trại bàn. Là sếp bác sĩ bàn đạp. Ta hiểu. Mark tức giận nói. Cũng bởi vì hắn không có phát biểu qua kinh người nghiên cứu báo cáo. Hoặc là không có làm qua nổi tiếng cả nước phẫu thuật. Hay là không có một đầu đặc biệt chảnh kiểu tóc. Hắn liền không tính là người. Đại khái đi. Kelly suy nghĩ một chút. Nghiêm túc gật đầu. ... Mark không phản bác được. Ngươi chuyện gì xảy ra? Kelly kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi cũng tới hơn một năm. Trước đây nhưng cho tới bây giờ không thấy ngươi quan tâm hắn. Không đúng. Trước đây ngươi biết hắn là ai sao? Mỗi người đều là có tôn nghiêm. Mark mặt đen lại nói. Có lẽ cùng Derek so sánh. Nelson bác sĩ không tính là đặc biệt ưu tú. Không có soái khí nhan trị. Hoàn mỹ dáng người. Kéo chảnh kiểu tóc. Đa tình mê người hai mắt. Thậm chí chuyên nghiệp kỹ thuật cũng hoàn toàn so ra kém Derek. Nhưng chúng ta hẳn là cấp cho hắn đầy đủ tôn trọng. Bởi vì cùng Adam so sánh. Chúng ta đều là Nelson. Tôn trọng hắn. Chính là tôn trọng chính chúng ta. Hắn đây là thế nào? Kelly nhìn xem Mark nổi giận đùng đùng bóng lưng rời đi. Rất mờ mịt. Bắt lấy Belly bác sĩ liền hỏi. Bởi vì hắn là khoa ngoại chấn thương chỉnh hình bác sĩ. Cũng không có phát biểu qua cái gì kinh người lâm sàng nghiên cứu khoa học văn chương. Belly bác sĩ lo lắng nói. Trên tinh thần, còn có trên thân thể, đều các loại gặp khó khăn. Cho nên cuối cùng có thể cảm nhận được Nelson bác sĩ cảm giác. Kelly đầu tiên là ngẩn ngơ. Sau đó liền cười lên ha hả. Mark Sơ Loan cùng, cùng Nelson bác sĩ. Vậy mà cũng có điểm giống nhau. Thật là chuyện lạ mỗi năm có. Năm nay đặc biệt nhiều. Đừng cười. Belly bác sĩ nhíu mày cắt ngang. Ngươi là tổng bác sĩ nội chú. Hiện tại trong bệnh viện bận rộn thành dạng này. Cần ngươi ra mặt đi đem sếp tìm trở về. Ta, Kelly lắc đầu. Nghe nói hắn hiện tại lại chạy về trong rừng rậm xe kéo trong phòng đi. Nơi đó bẩn như vậy. Còn có nhiều như vậy côn trùng. Belly bác sĩ nhìn xem nàng không nói lời nào. Bằng không để đăng cần bác sĩ đi qua đi. Kelly bất đắc dĩ nói. Hắn đã tại phòng mổ ở 3 ngày. Cũng nên nghỉ ngơi một chút. Vừa vặn đi khuyên nhủ sếp. Hắn càng có phần hơn lượng. Ngươi biết rõ hiện tại phòng mổ bận rộn thành cái dạng gì à? Belly bác sĩ ngắt lời nói. Mà còn Adam đi căn bản không thích hợp. Hắn chưa bao giờ phạm sai lầm. Dạng này hắn có thể khuyên như thế nào phạm sai lầm sếp? Hắn đi sẽ chỉ nhắc nhở sếp. Không phải người nào đều sẽ phạm sai lầm. Ngươi muốn tăng thêm sếp phiền não sao? Được rồi, được rồi. Kelly chỗ nào nói qua Belly bác sĩ. Chỉ có thể đáp ứng. Ta đi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.